Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lục là người phấn khích nhất, và cô ấy hét lên bằng giọng của mình ngay tại chỗ. Nam Tương Uyên. Ninh Yên. Bậc thầy phá gạch bằng tay không đến rồi. Nam Chiêu Dương, người thật độc. Trung Trần. Nam Tương Uyên cũng là kinh hãi. Nam sinh này, các ngươi không sao chứ? Lúc này, bọn họ đã cùng năm quân đen đối diện xếp thành hàng, tiến vào giai đoạn lựa chọn trò chơi. Nam Tương Uyển nhìn những anh hùng, người tốt, tất cả đều là màu xám. Nam Triều Dương từ bên cạnh nhắc nhở, em vẫn chơi như trước đi, chọn Arthur. Nam Tương Uyển chỉ trong vài giây chọn Arthur, và đi trên một con đường duy nhất. Trong voi, những người khác nhanh chóng chọn cấu hình. Nam Triều Dương đã chọn Lý Bạch là người đi rừng. Giữa cuộc cãi vã của nhiều người, trò chơi bắt đầu đọc màn hình. Sau đó, vào trận, trò chơi này là chế độ chiến đấu 5v5, và đẩy tháp là chính, nhưng lý do quan trọng nhất khiến mọi người nghiện là trận chiến khốc liệt. Nam Tương Uyển ban đầu không cảm thấy gì, nhưng ngay vào trận, máu của cô bắt đầu sôi lên. Trò chơi có vẻ giống với những trận chiến trước đây của cô ấy. Dù sao cũng là giết người, vì vậy, Nam Tương Uyển rất phấn khích, điều hành hướng và đề. Arthur, sải bước. Nam Triều Dương ở bên cạnh lo lắng kêu lên, đi lệch hướng, không phải ở đó, người đi đường trên đi. À, các người biết đường trên là cái gì không? Cố Lục, Nam Tương Uyển ha ha ha, bạn đi sai rồi, đây là đường giữa, bạn muốn đi theo tôi. Trung Trần, đừng giành lấy vị trí hỗ trợ của tôi, Nam Tương Uyển. Ninh Yên, chúng ta đã ngừng chơi 2 tháng rồi. Nam Tương Uyển, bạn thực sự không làm chúng tôi thất vọng. Bạn vẫn là tân binh đó. Nam Tương Uyển, trò chơi này có thể giết đồng đội của mình không? Trung Trần, ha ha ha, Ninh Yên, tôi sai rồi. Arthur, đột ngột phanh và quay lại. Nam Triều Dương ôm chán không nói nên lời. Đừng quay lại, đi thẳng lên, đi lên, nhìn bản đồ, thái dương của Nam Tương Uyển phồng lên, cô muốn đấm ai đó. Nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng vận hành. Arthur, để lên đường, do cô chạy sai hướng nên khi cô đến đường, quân địch ở phía đối diện đã ở trong hàng tiếp viện. Hơn nữa, đã là cấp độ thứ 2. Chấm, lúc này Nam Tương Uyển chỉ mới cấp 1. Nhưng may mắn thay, chuyên môn thể thao điện tử của khiến cô ấy mua trang bị trong vài giây ngay khi ra ngoài. Ngay cả bản thân cô cũng không biết vì sao mình biết mua trang bị. Nó như một phản ứng tiềm thức khắc sâu trong tâm trí cô. Một cách nhanh chóng, mua trong vài giây, Nam Triều Dương nhìn toàn đội và nói, Nam Tương Uyển, hãy tiếp tục chế tạo trang bị này thành một mảnh lớn. Bạn không thể đánh bại đối thủ ở cấp 2. Lục chờ tôi ganh dưới tháp. Lời vừa nói dứt, An Eli has been slain. Một đồng minh đã bị giết. Đồng thời, trên đầu của Arthur, có màu xám và một dấu X lớn xuất hiện. Nam Chiêu Dương, đây là tự nộp mạng. Hắn hiện tại tức muốn hộc máu. Một quyết định sai lầm khi chơi trò chơi với em gái. Trò chơi này chỉ có thể được chơi bởi anh ta. Nhìn màn hình u ám, Nam Tương Uyển vội liếc qua. HP còn lại của tướng địch là 22. Gần hết, Nam Tương Uyển có chút không tin, vừa rồi kỹ thuật của nàng không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói là tuyệt vời. Mỗi bước đều chí mạng, chỉ là cô ấy không hiểu sâu về các kỹ năng của Arthur, và thiệt hại gây ra hơi khác so với kết quả tính toán của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng chuyên môn hóa thể thao điện tử rất mạnh. Trực tiếp cho phép Nam Tương Uyển có khả năng thao tác vi mô đáng kinh ngạc và phản ứng nhạy bén trong trò chơi. Nhưng có một số thông tin khó, chỉ có thể biết sau khi chơi. Rất nhanh sau khi sống lại, Nam Tương Uyển lại lao ra ngoài. Nhanh tay mua sắm trang bị và tổng hợp thôi nào. Khi đến tháp ngoài, người đi đường trên của kẻ thù đã đạt đến cấp độ 3 và tháp ngoài của cô ấy đã bị tấn công nhiều lần. Lúc này Nam Tương Uyển đã ở cấp 2, nàng vốn nên bận rộn bổ sung binh mã. Lại đột nhiên xông tới, Nam Triều Dương đang đi rừng gần đó và nhìn thấy quỹ đạo của Nam Tương Uyển trên bản đồ nhỏ. Nam Triều Dương lập tức hét lên, Nam Tương Uyển, trở về, ngươi lại đi giao thủ cấp sao? Lời vừa dứt, an enemy has been slain, một kẻ thù đã bị giết chết, nhạc nền trong trò chơi cho pep talk. Nhìn kỹ lại, anh thấy xác của đối phương nằm trên bãi cỏ. Và Nam Tương Uyển đã trốn thoát với một vết máu, cô đang về trụ để hồi. Nam Triều Dương, Ninh Yên, cái quỷ gì, ngươi làm sao giết được vậy Nam Tương Uyển? Cố Lục, tôi hoàn toàn không nhìn thấy, bạn đã giết như thế nào vậy? Trung Trần, tôi thật ngu ngốc. Nam Triều Dương vội vàng điều hành, Lý Bạch, để lên đường, đẩy một làn sóng binh lính. Khi Nam Tương Uyển mang Arthur trở lại con đường một lần nữa, cô ấy đã có một nửa trang bị lớn. Nam Triều Dương trở lại rừng và tiếp tục farm và nâng cấp. Nhưng máy quay thỉnh thoảng chuyển Nam Tương Uyển. Lúc này, Arthur đang ung dung bổ sung quân, gần như đã đến trụ đối phương. Vị trí này rất nguy hiểm, nếu người đi rừng của đối phương đến ganh, hãy chộp lấy một kẻ. Nam Triều Dương cau mày và định nhắc nhở. Bộp, người đi rừng của đối phương đã dẫn trước, nhảy ra một cái, đồng thời, người đi đường trên của đối phương cũng nhảy, và anh ta hợp tác với người đi rừng để lấy đầu. Arthur, con đường của Nam Triều Dương không ổn, mau quay lại, nhưng chỉ một giây trước khi bóng của người đi rừng phía đối diện xuất hiện. Xoẹt, Nam Tương Uyển lao vào bụi cỏ, đồng thời, cô nhanh chóng vận hành. Arthur, để trở về trụ của mình, chưa kể hai người ở phía đối diện, Nam Triều Dương cũng bị hành động này làm cho choáng váng. Phải biết rằng đối thủ là người đi rừng đã nhảy ra và thêm một lần chớp nhoáng. Nhưng, Arthur, vụt đi một giây trước khi bên kia đến. Thời gian rất khớp, đối thủ lao vào hư không. Vì hai người họ đang ngồi cùng nhau nên Nam Triều Dương nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của Nam Tương Uyển. Đó không phải là gian lận, khả năng trò chơi đáng sợ này, một thoáng đã lừa được hai người kia. Thứ tự hàng đầu ở phía đối diện vẫn còn một chút khó hiểu. Nhưng người đi rừng phía đối diện đã chết và hiện lên màn hình công khai rồi. Arthur, Tư Mã, Arthur, đã hack, báo cáo, nhưng ngay sau đó, Arthur đột nhiên lao ra với kỹ năng thứ hai và chém người đi rừng đối phương bằng một chiêu lớn. Sau khi người đi rừng của đối phương choáng, khả năng phản công của anh ta cực kỳ kém. Ngoài ra, Arthur đột nhiên quay lại và giết anh ta, vì vậy anh ta đã mất cảnh giác. Sau đó, lời nhắc trò chơi vang lên. An enemy has been slain. Một kẻ thù đã bị giết chết. Đối diện người chơi đơn ngẩn ra, nhất thời không phản ứng lại, trơ mắt nhìn đồng đội của mình lập tức bị giết. Anh ấy ngay lập tức bước tới và thực hiện một động thái lớn tại Arthur. Sau đó, Arthur, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã mở khóa các kỹ năng của mình sau vài giây. Tiến lên, sau đó, đánh lại. Sau đợt phản công đầu tiên thành công, Arthur, còn một nửa máu, cô dùng ẩn thân và quay trở lại trụ để ăn túi máu. Ở bên kia, người chơi đơn đã vội vàng, và khi anh đến đỉnh, anh ta đã nhảy qua trụ. Vì vậy, Arthur, chạy từ bên này sang bên kia để tránh kỹ năng, và đi vòng quanh trụ. 2 giây sau, giết 2 người liên tiếp, Nam Triều Dương đã bị sốc. Anh ta đã xem toàn bộ quá trình sát thủ kép của Nam Tương Uyển. Người đi rừng bị giết bất ngờ, và người đi đường trên bị giết bằng cách nhảy qua trụ. Rõ ràng là, Arthur, sắp chết, nhưng anh ta lại đi vòng quanh tòa tháp khiến đối thủ bên kia bắn trượt, và bị tòa tháp điện giật chết. Cách chương.